Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 257, trong ao tu luyện. Nhàn nhạt nói truyền đến, để Diệp Linh gương mặt thần sợ run, chờ phục hồi tinh thần lại, Thanh Liên Trì bên trên đã không có Thăng Long Tôn giả bóng người. Toàn bộ Thăng Long Viện, một mảnh vắng lặng, liền phong đều không có. Thăng Long Tôn giả cùng Tam Đao, thật sự đã đi rồi. Thanh Liên Trì bên trong, đang cuộn trào mãnh liệt như sơn linh khí chèn ép xuống. Diệp Linh toàn thân kinh mạch, cơ nhục, bắp thịt đều đang run rẩy. Toàn thân quần áo trong nháy mắt mất đi. Từng tia màu máu tràn ra, nhiễm đỏ chu vi mặt nước. Một mảnh nhìn thấy mà giật mình, xem này một bộ dáng dấp. Đừng nói là một năm, liền ngay cả một ngày đều kiên trì có điều. Một năm, hay là liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Một vùng trời, hai người đứng lặng, một trước một sau. Phía trước người là Thăng Long Tôn giả. Nhìn Thăng Long Viện bên trong đích tình cảnh, một mảnh hờ hững, mặt sau một người là Tam Đao. Phía sau cõng lấy ba thanh đao, vẻ mặt lạnh lùng. Tam Đao, ngươi không nghi hoặc sao? Hắn mới bất quá thiên vũ hai tầng tu vi, ta nhưng đem hắn ném vào linh mạch trì, quá mãn thì lại thiệt thòi. Linh mạch, linh khí, thiên hạ tu giả căn nguyên, vô số tu giả vì đó tranh chấp, nhưng một khi hơn nhiều, cũng sẽ giết người. Linh mạch trì, đối với đạo võ cảnh giới người tới nói là bảo địa, nhưng đối với hắn mà nói, đây là tử địa. Thăng Long Tôn giả nói rằng mấy câu nói, nhưng là không hề có một chút đáp lại. Tam Đao như cũ là một mảnh trầm mặc. Ta đều đã quên, cùng ngươi so với hắn trải qua hết thảy chuyện hay là cũng không tính cái gì. Dù sao, Thăng Long Tôn giả nói rằng, nói xong lời cuối cùng nhưng là dừng lại, liếc mắt nhìn Tam Đao, khe khẽ thở dài, lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thái Huyền Thành đông phương hướng, ánh mắt vi ngưng, không tiện tràn ra một vệt nụ cười. Thăng Long cục bị phá, hơn 400 năm trước ước định cũng nên muốn thực hiện. Không biết thế hệ này Bắc Cung Hoàng Thất có hay không cái gì thiên phú lợi hại nữ hoa hoa, có thể hay không xứng với ta đây đồ đệ. Thăng Long Tôn giả nói rằng, không tiện một tia nụ cười, có một ít tiểu nhân đắc chí cảm giác. Tam Đao nhìn hắn, vô cùng bình tĩnh. Tam Đao, ngươi xem hắn, chờ hắn muốn chết thời điểm cứu hắn một hồi. Nhớ kỹ, không nên để cho hắn biết ngươi vẫn còn. Nhìn dáng vẻ của hắn, nửa ngày vẫn là có thể kiên trì. So với Tề Mệnh tuy rằng còn kém một ít, nhưng là không kém. Thăng Long Tôn giả nói rằng, một bước đạp không, một vùng trời nổi lên gợn sóng, sau một khắc đã biến mất rồi. Tam Đao lẳng lặng đứng ở trên bầu trời, gương mặt lạnh lùng, chốc lát chạm đích, hóa thành một đạo ánh đao. Lại nhớ tới Thăng Long Viện, Bắc Cung, đây cũng là Thái Huyền Vương Chiêu nước họ. Bắc Cung Hoàng Thất chính là bây giờ Thái Huyền Vương Chiêu kẻ thống trị. Thăng Long Tôn giả muốn tìm chính là Bắc Cung Hoàng Thất, bởi vì 400 năm trước đã từng lập xuống một vụ cá cược. Linh khí bốc lên như sơn, đặt ở Diệp Linh trên người, nếu như cuồn cuộn sóng lớn từng trận trùng kích Diệp Linh, Diệp Linh cả người đều bị ép vào trong ao bùn trạch bên trong. Đất đá dưới lộ ra lít nhà lít nhít linh thạch. Thanh Liên Trì dưới thật sự có một cái linh mạch, mà Diệp Linh ở nơi này linh mạch ở trung tâm nhất, bị mãnh liệt linh khí rội rửa. Đáy ao, tám cái phương vị, các đặt một khối khác hẳn với ngoài hắn ra linh thạch, tản ra đoạt hồn phách người ánh sáng, ở một luồng thần dị sức mạnh dưới tương liên lên, trong lúc mơ hồ lại là đem chu vi một vùng không gian đều phong cấm lên. Đây là một trận pháp, lấy 8 khối trung phẩm linh thạch hoặc là thượng phẩm linh thạch vì là trận điểm, đêm này một thanh liên trì phong cấm, trấn áp này thanh liên trì dưới linh mạch, Diệp Linh, hắn cũng bị trận pháp này đồng thời trấn áp thôi. A, hồi lâu, làm Diệp Linh thân thể đều tựa hồ cũng bị xoắn nát. Chỗ tối tam đao đều chuẩn bị ra tay rồi thời gian. Đột nhiên, một tiếng gào thét từ thanh liên trì bên trong vang lên. Sau một khắc, thanh liên trì nhấc lên sóng lớn. Diệp Linh toàn thân khí tức chấn động, dĩ nhiên là đột phá. Thiên vũ ba tầng, thủy lãng phun trào, Diệp Linh một cái tay di chuyển, hơi uốn lượn, sau đó đột nhiên chống đất, càng là dơ lên một phần. Có điều trong nháy mắt, lại bị ép vào đáy ao, mặt dán lên lạnh lẽo linh thạch. Thanh liên trì, đây là một bảo địa, chỉ dưới có đếm mãi không hết linh thạch. Dưới ánh trăng, khắp nơi óng ánh, thoáng như một cái ngân hà, sao lốm đốm đầy trời, rung động lòng người, nhưng Diệp Linh cũng không dám phân ra một điểm tâm thần để thưởng thức. Kinh khủng linh khí, không ngừng dội rửa Diệp Linh, một luồng như sơn áp lực, đặt ở Diệp Linh trên người, ở một chút đánh nát Diệp Linh ý chí lực, trăng lên tháng lại rơi, một ngày. Hai ngày, ba ngày, Diệp Linh phảng phất đều quên thời gian, ý thức dần dần biến mất. Ở thời khắc cuối cùng, một cái tay kéo hắn lại. Đột nhiên, thân thể của hắn bị đưa ra mặt nước. Thanh liên trì bên, thạch lan trên, một người bắt được hắn. Cõng ở sau lưng ba thanh đao, thần sắc bình tĩnh, mang theo một chút lệ khí. Chính là tam đao, tam đao. Ngươi không có đi, Diệp Linh một thân sức cùng lực kiệt, tam đao buông hắn xuống, hắn liền một hồi nằm trên đất, tham lam hô hấp lấy không khí. Chủ nhân để ta nhìn ngươi, tam đao nói rằng, một hạt đan dược ném cho Diệp Linh đỡ lấy, liếc mắt nhìn, không có suy nghĩ nhiều, nuốt xuống, sau một khắc, thân thể run lên, phảng phất cây già sinh mầm. Cây khô gặp mùa xuân, Diệp Linh vết thương trên người càng là ở trong nháy mắt khôi phục lại. Vừa mới uể oải một hồi tiêu tan với không, có điều chốc lát, đứng lên, tam đao, đây là cái gì đan dược? Diệp Linh nhìn về phía tam đao, gương mặt kinh dị, hồi sinh đan, hắn nói rằng, một bước, đi tới Diệp Linh bên người. Diệp Linh thân thể cứng đờ, còn chưa kịp nói chuyện. Đã bị vứt vào thanh liên trì, vù, kinh khủng linh lực bao phủ tới, chỉ trong nháy mắt, mái chèo linh nhấn chìm, giống như núi áp lực nghiền ép mà đến, một hồi mái chèo linh áp vào đáy ao. Chủ nhân nói rồi, khi hắn trở về trước, người nhất định phải xem xong bách trận kinh một nửa, đồng thời có thể bố trí trong đó chí ít 10 loại trận pháp. Bằng không đem cho ngươi chìm trì 3 năm. Tam đao nói rằng, làm cho Diệp Linh một trận ngây người. Chìm trì 3 năm, liền 4 chữ này, làm cho Diệp Linh đáy lòng run lên. Chốc lát, bình tĩnh quyết tâm thần, nhìn về phía trước mặt bách trận kinh. Trong ánh mắt tràn ra từng tia sắc tí ý. 1 năm, Diệp Linh không ngừng bị tam đao cứu trên thanh liên trì. Lại không ngừng vứt vào thanh liên trì, mỗi một ngày đều ở điên cuồng lĩnh ngộ bách trận kinh. Hồi sinh đan, có thể khiến người ta trong nháy mắt khôi phục toàn thân khí huyết. Đây tuyệt đối không phải một loại đan dược, nhưng mặc kệ ra sao đan dược, Diệp Linh hiện tại vừa nhìn, đáy lòng đều sẽ run lên, nuốt vào này một hạt đan dược, chính là Diệp Linh lại cũng bị vứt vào trong ao. Tam đao. Đây là một hoàn toàn không thông tình lý, thậm chí cũng sẽ không nói với hắn mấy câu nói người. Chỉ có 3 cái động tác, đưa hắn từ trong ao nhắc tới, nhấc lên, sau đó cho hắn đan dược. Nếu để cho hắn dưới thanh liên trì, 1 năm, hắn cũng có một ít tiến bộ, có thể ngồi dậy, tu vi tiến thêm 1 bước nữa, đột phá đến thiên vũ 4 tầng, 1 năm. Đột phá 2 cái cảnh giới, nói ra, hay là ai cũng sẽ không tin, Nhưng Diệp Linh làm được người khác hay là trăm năm đều không làm được chuyện. Cũng không chỉ là bởi vì Diệp Linh nói ý lĩnh ngộ, hay là bởi vì đất này mục giống như tu luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.